người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, đột nhiên nhảy lên ánh lửa chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu tại Iwichi cùng Sunet thông qua nói chuyện với nhau phương thức. Cho Sunet tiến hành tâm lý trị liệu thời điểm. Một bên khác, Shikaku đi tới Sarutobi nhất tộc. Tìm được đương nhiệm Sarutobi nhất tộc tộc trưởng. Nói rõ với hắn Asuma sự kiện nguyên nhân gây ra. Sau khi nghe xong, cái này tuổi già sức yếu tộc trưởng. Hung hăng vỗ vỗ trước mặt bàn trà. Phanh. Asuma tên kia thế mà bởi vì ăn giấm, liền đối một cái tiểu quỷ xuất thủ. Hắn là đồ đần a. Ăn một cái tiểu quỷ giấm. Gặp được loại sự tình này tộc trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Yuhi Kurenai đối một cái tiểu quỷ tốt một chút. Coi như không có ân cứu mạng. Cũng hoàn toàn không có quan hệ. Chẳng lẽ Iwichi còn biết theo đuổi Yuhi Kurenai a? Đệ tam nhi tử Sarutobi Asuma có thể nói là bọn hắn hy vọng. Có hy vọng trở thành đời tiếp theo Hokage người. Nhưng hiện tại xem ra, người này là tại quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn còn chưa tính. Thế mà bị một cái tiểu quỷ hai chiêu liền giải quyết. Thực lực sai biệt to lớn như thế. Chỉ sợ ngoại trừ Sarutobi nhất tộc bên ngoài. Gia tộc khác cũng sẽ không ủng hộ Asuma trở thành Hokage. Ai? Tộc trưởng yên lặng than thở. Shikaku cũng rất im lặng. Hai người đều không có mở miệng. Trầm mặc một hồi sau. Tộc trưởng mới chậm rãi mở miệng nếu như. Chấm ngoặc kép. Cái đứa bé kia không truy cứu chuyện này. Chúng ta Sarutobi nhất tộc toàn lực ủng hộ hắn trở thành lửa Kage. Shikaku. Xin nhờ ngươi. Lời này ý tứ đồng đẳng với cho Iwichi nói xin lỗi. Đồng thời cũng làm ra bồi thường tương ứng. Nếu như từ Sarutobi nhất tộc ra mặt cùng Iwichi nói cũng hoàn toàn không thích hợp. Cho nên vẫn là đến xin nhờ Shikaku. Nghe vậy Shikaku cũng minh bạch. Hiện tại Konoha trừ ra Asuma bên ngoài. Thích hợp đảm nhiệm Hokage nhân tuyển đã không có mấy người. Kakashi bởi vì tìm kiếm Jiraiya nhiệm vụ còn không có về thôn. Hơn nữa cách thôn thời gian đã có một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí ngay cả là sống là chết cũng không biết. Tự nhiên là không thể nào chờ đợi. Lại thêm hiện ở trong thôn Iwichi tiếng hô như thế chi cao. Hokage sự tình cũng không thể chậm trễ nữa. Nhất định phải lập tức xác định. Mặt khác Kumogakure dị động cũng tràn đầy cổ quái. Chỉ là có tình báo nói Kumogakure đang tại đại lượng triệu tập ninja. Nhưng không có nghe nói Kumogakure triệu tập lại ninja bộ đội có cái gì đại động tác. Một mực đợi tại thôn căn bản không có đi ra. Lấy Vân Ẩn Phong cách hành sự. Như vậy lề mà lề mề cũng không phải tính cách của bọn hắn. Những sự tình này hơi tưởng tượng. Liền muốn có chút nhiều. Shikaku cung kính đối Sarutobi nhất tộc tộc trưởng điểm cái đầu. Sau đó đứng dậy ta sẽ tận lực khuyên một chút đứa bé kia. Nhưng ta cũng không dám hứa chắc hắn nhất định sẽ không truy cứu. Không quan hệ, nếu như hắn không truy cứu tự nhiên tốt nhất. Nếu như nhất định phải truy cứu lời nói. Như vậy chúng ta cũng sẽ không vì Asuma đắc tội. Đánh lén cùng thôn ninja. Vốn là trọng tội. Sarutobi nhất tộc tộc trưởng yên lặng nhắm mắt lại. Shikaku minh bạch, trước mắt người này, ngoại trừ xem như Asuma trưởng bối bên ngoài. Hắn vẫn là Sarutobi nhất tộc tộc trưởng. Vì lợi ích của gia tộc. Nếu như chuyện không thể làm như vậy bọn hắn cũng liền từ bỏ Asuma. Shikaku nhìn thật sâu một chút Sarutobi nhất tộc tộc trưởng. Gia hỏa này tựa hồ biết chút ít cái gì. Có thể làm cho Sarutobi nhất tộc đều bị bách từ bỏ giữ gìn tộc nhân của mình. Cái này cũng không chỉ là bởi vì Iwichi bây giờ có nhiều Shigemitsu vòng gia thân nguyên nhân a. Cho dù Iwichi là anh hùng, còn có sơ đại huyết kế mộc độn, chỉ là những này hẳn là không đến mức để Sarutobi từ bỏ đệ tam nhi tử Sarutobi Asuma. Quả nhiên còn có nguyên nhân khác, nhưng đối phương hiện tại thái độ này, đại khái là không nguyện ý nhiều lời. Shikaku cũng chỉ có thể quay người rời đi. Buổi chiều, toàn bộ Konoha đều lần nữa khôi phục hoan thanh tiếu ngữ. Nguy cơ giải trừ, một mực căng thẳng thần kinh cũng rốt cục có thể thả Matsushita đến. Không cần lo lắng có thể hay không đột nhiên liền có xa nhận đánh lén Konoha một mồi lửa đem thôn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại an toàn, mà Iwichi hắn một tận tới đêm khuya 8 giờ mới rời khỏi bệnh viện. Kết thúc Shizune an bài tâm lý trị liệu nhiệm vụ. Nhưng vừa rời đi bệnh viện, liền bị Shikaku tìm tới cửa. Hai người hướng phía Konoha cái nào đó công viên đi đến. Trên đường đi Shikaku đều không có mở miệng nói chuyện. Chờ đến công viên tùy ý tìm một cái ghế dài tọa hạ. Shikaku mới mở miệng nói xong. Asuma tập kích nguyên nhân của ngươi. Ta biết đại khái. Nguyên nhân gì? Iwichi giả bộ như một mặt không hiểu bộ dáng hỏi. Nói đến vấn đề này. Shikaku trùng điệp than thở. Có một số việc lấy đầu của hắn cũng nghĩ không thông. Nhưng có một số việc không thể chịu đựng được thời điểm. Thường thường sẽ cho người làm ra ngoài ý liệu cử động. Cho nên liên quan tới Asuma bởi vì ăn dấm động thủ muốn giết chết Iwichi chuyện này. Shikaku cũng có chút khó mà mở miệng. Asuma hắn chỉ là bởi vì Yuhi Kurenai đối ngươi rất tốt cho nên. Chấm ngoặc kép, nói đến đây chính hắn cũng nói không được nữa. Bởi vì trước mặt Iwichi một bức ngươi không có nói đùa chớ dáng vẻ nhìn xem hắn. Shikaku vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Tóm lại đại khái hẳn là tình huống như vậy. Cho nên hắn nhất thời xúc động. Iwichi nhẹ gật đầu, như vậy trong thôn nên xử lý như thế nào Asuma? Chuyện này cần ý kiến của ngươi. Nếu như có thể mà nói hy vọng ngươi không cần kiên trì đem Asuma định nghĩa thành phản nhẫn. Bởi vì đem Asuma định nghĩa thành phản nhẫn, đối thôn tới nói cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Với lại hiện tại thôn cùng Sunagakure sự, tình còn không có giải quyết. Quả nhiên cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Lúc này đem đệ tam Hokage nhi tử định nghĩa thành phản nhẫn loại sự tình này. Có thể nói là mất mặt đến cực điểm. Nói xong Shikaku nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Iwichi. Iwichi, người biết trong thôn rất nhiều người hy vọng ngươi đảm nhiệm Hokage à? Chuyện này Iwichi còn không biết. Bởi vì hắn cũng còn không có thời gian rảnh rỗi đi nghe ngóng trong thôn đối xa nhẫn sự kiện. Phản ứng, nghe Shikaku kiểu nói này, Iwichi có chút không nghĩ tới. Có rất nhiều người hy vọng mình đảm nhiệm Hokage. Tuy nhiên cái này kết quả là Iwichi muốn, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Sự tình cảm giác giống như đặc biệt thuận lợi bộ dáng. Cùng mình kế hoạch giống như đúc, cường thế đánh tan xa ẩn. Hóa giải Konoha nguy cơ, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng giải được thực lực của mình. Gia tăng mình trở thành Hokage tỷ lệ, nhưng bây giờ không chỉ là gia tăng tỷ lệ vấn đề. Cái này có vẻ giống như trực tiếp cũng nhanh muốn xác định đồng dạng. Iwichi lắc đầu, ta không biết. Thật, có rất nhiều người hy vọng ta trở thành Hokage à. Ta mới 12 tuổi. Cái tuổi này mọi người chẳng lẽ sẽ không lo lắng à? Nói đến niên kỷ vấn đề, Shikaku cười cười. Hẳn là yên tâm. Với lại mọi người hiện tại cần chính là chấm ngoặc kép, oanh, tương đương. Đột nhiên một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Shikaku cùng Iwichi hai người đồng thời quay đầu. Nhìn xem thôn một cái phương hướng giấy lên đại hỏa. Hai người đồng thời đều sửng sốt một chút. Địch tập à? Sa ẩn đã bị đánh bại mới đúng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.